Tối cường vô thượng tông, chương 13, lĩnh ngộ một thành kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiêm Nhi tự nhiên không biết Lâm Mặc đang chú ý nàng bởi vì lúc này nàng đã trở lên kinh ngạc ngây người, miệng nhỏ há ra cái này. Cái này, nhìn đến trước mặt mình xuất hiện đống linh thạch đan dược vũ kỹ, Lạc Tiêm Nhi không khỏi có chút sửng sốt, cả người đều kinh ngạc. Đây là sư phụ cho ta. Chấm, nhưng hắn lấy từ nơi nào ra nhiều đồ như vậy à, không phải mọi người đều nói vô thượng tông môn xuống dốc từ lâu rồi sao? Lạc Tiêm Nhi lại thêm kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt đẹp trừng to ra, nhìn lấy những đồ vật trước mắt này, nàng cảm thấy rất huyền ảo. Lạc Tiêm Nhi thậm chí nhìn không được ánh mắt sâu xa nói. Đây chính là cái gọi xuống dốc sao? Quá có tiền đi, linh thạch lại giống như hòn đá vứt trên mặt đất, đan dược cũng như không đáng giá hơn tiền, đều bị ném xuống mặt đất. Còn có công pháp, trời ạ, cái này cũng gọi xuống dốc. Lạc Tiêm Nhi lúc này đã trở lên mộng bức, nàng thậm chí cảm thấy, mọi người có phải là hiểu lầm đối vô thượng tông môn không a, hoặc là nói. Mọi người có phải hiểu lầm hai chữ xuống dốc này, bằng vào hành động Lâm Mặc tùy tiện lấy ra những vật tư này để bồi dưỡng nàng đệ tử này, Lạc Tiêm Nhi làm sao cũng không nghĩ ra đây lại chính là vô thượng tông môn xuống dốc. Dù sao, cho dù tám đại tông môn khác chỉ sợ cũng không có những vật tư như thế chỉ để bồi dưỡng một đệ tử. Cái này thật đáng sợ. Đương nhiên, Lạc Tiêm Nhi thật tình không biết những thứ vật tư dùng để bồi dưỡng nàng này, tất cả đều hoàn toàn do hệ thống khen thưởng cho Lâm Mặc, chỉ là Lâm Mặc không cần, lúc này mới giao cho Lạc Tiêm Nhi mà thôi. Cái gọi là vật tư chân quý trong mắt nàng, đối với Lâm Mặc căn bản cũng không để vào mắt. Không thể không nói, cái này chính xác đâm vào tim. Mà có được những tài nguyên mà Lâm Mặc đưa cho để bồi dưỡng, lại thêm thể chất nghịch thiên của chính mình, Lạc Tiêm Nhi chỉ cần ngày ngày nỗ lực không thể không nói. Nàng sẽ trưởng thành rất nhanh. Ngày thứ hai, Lạc Tiêm Nhi tu vi đã đạt đến luyện thể ngũ trọng. Ngày thứ ba, Lạc Tiêm Nhi tu vi đã đạt đến luyện thể thất trọng. Ngày thứ tư, luyện thể bát trọng. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, trọn vẹn một tuần lễ về sau, Lạc Tiêm Nhi tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến luyện thể cửu trọng đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt đến tiên thiên. Trong lúc này, Lâm Mặc bên này cũng không phải nhàn rỗi. Ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, hắn cơ hồ cái gì cũng không đụng đến, tu vi đã tăng đến hóa khí ngũ trọng đỉnh phong. Dù sao hắn có thiên sinh đạo thể, vậy nên mới mạnh như vậy. Mà trên thực tế, trong vòng 7 ngày này, Lâm Mặc tu vi theo một cách tự nhiên mà tăng lên, nhưng kiếm ý pháp tắc và phong ý pháp tắc của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, bởi vì trong vòng 7 ngày này, Lâm Mặc đều đang không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý cùng lĩnh ngộ phong ý, mà hắn lại dung hợp cả hai. Chấm, phong, gió bắt đầu thổi, gió to, gió nhẹ, phong chi đạo, phiêu miểu chi đạo, truy tung chi đạo, hoa huyễn chi đạo, thiên hạ to lớn nơi nào không có gió. Kiếm, kiếm chi sát nhân, kiếm chi lãnh huyết, vốn là hung khí, là sát nhân chi thuật, ta có một kiếm, có thể đoạn nhật nguyệt, ta một kiếm này, vô địch thiên hạ. Lúc này, tại đỉnh núi vô thượng tông, Lâm Mặc một người đứng ở nơi đó, trong đôi mắt thanh tịnh nhìn đến đáy. Hắn không ngừng huy kiếm, đồng thời thi triển thân pháp thốn bộ. Khí thế quanh người hắn cũng càng lúc càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh nơi này rõ ràng hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này vốn không có gió thế nhưng đã bị Lâm Mặc thay đổi thành có gió thổi đến. Ngay sau đó vô số kiếm mang trực tiếp vờn quanh Lâm Mặc chuyển động bên người giống như rất gần gũi. Kiếm mang phóng lên tận trời. Cuồng phong quét sạch thiên hạ. Lâm Mặc đứng giữa tràng cảnh khủng bố này. Vậy mà ngay cả lông tóc hắn cũng không tổn hao gì. Thậm chí, uy áp trên thân cũng ngày càng kinh khủng hơn, càng lúc càng đáng sợ. Cũng ngay tại thời khắc đó, dưới đỉnh núi Vô Thượng Tông, Chu gia chủ mang theo đại trưởng lão của gia tộc hắn cùng một số người tiến về Vô Thượng Tông, chuẩn bị bái kiến Lâm Mặc. Đương nhiên, bái kiến chỉ là mục đích nhỏ, đưa đồ cho Lạc Tiêm Nhi cũng chỉ là mục đích nhỏ, còn mục đích chính thực ra chính là muốn lôi kéo Lâm Mặc này mà thôi. Chu gia đại trưởng lão không phải rất hài lòng, oán giận nói. Gia chủ, ngươi xác thực muốn lôi kéo Lâm Mặc, phải biết vô thượng tông môn đã xuống dốc từ lâu, lôi kéo hắn thì có ý nghĩa gì? Ngươi biết cái gì? Chu gia chủ lúc này không khỏi giận dữ quát lên một tiếng, lạnh lùng nói. Ta lôi kéo không phải vô thượng tông môn, mà chính là Lâm Mặc người này mà thôi, một mình hắn tuyệt đối có giá trị cho chúng ta để đầu tư thực lực, phải biết hắn rất mạnh. Chu gia đại trưởng lão nghe vậy không khỏi cười lạnh. Có thể mạnh bao nhiêu, có thể cùng Thái tử Đại Quân Vương Triều so sánh sao? Thái tử Đại Quân Vương Triều tại 40 tuổi đã lĩnh ngộ ra một thành kiếm ý, tên Lâm Mặc này cũng có thể như vậy sao? Chu gia chủ trong nháy mắt yên lặng, kiếm ý này, nào có thể dễ dàng lĩnh ngộ, dù sao đây chính là kiếm đạo ảo nghĩa, rất nhiều người cho dù dốc cả đời cũng không thể lĩnh ngộ ra. Chu gia chủ lúc này cũng chuẩn bị phản bác hắn, nhưng lúc này. Ông, đột nhiên, cuồng phong chung quanh bọn họ gào thét, ngay sau đó từng đạo âm thanh kiếm thép không ngừng vang lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Mà bội kiếm bên thân tất cả người Chu gia đều có dấu hiệu bay lên. Mọi người kinh ngạc, một đạo âm thanh vô cùng quen tai đột nhiên chậm rãi truyền xuống từ trên đỉnh núi. Kiếm đạo, kiếm ý, ta chi kiếm thuật là sát nhân chi thuật. Từng đạo âm thanh cứ như thế phiêu miểu, nhưng là theo lời hắn vừa dứt. Toàn bộ đỉnh núi, tất cả kiếm minh càng lúc càng rung chuyển. Chu gia chủ cùng Chu gia đại trưởng lão mở to mắt nhỏ cùng nhìn nhau, khó có thể tin, ngay sau đó trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Kiếm ý, đây là một thành kiếm ý cách chương.